Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 260, trang 260. Ngoặc kép, đối mặt hoạt tử nhân nhóm tiến công, lui không thể lui. Saratia khu vực quyết định toàn viên lui lại khu vực nội, tất cả nhân loại cũng ở sau đó hướng khu vực đó tiến hành hủy diệt tính vũ khí công kích. Nhưng mà lui lại công tác còn tại tiến hành, hoạt tử nhân nhóm lại dẫn đầu đối khu vực nội còn sót lại nhân loại phát động chính mình cuối cùng công kích. Bọn họ ở khu vực nội khuếch tán chính mình virus. Đến tận đây, Saratia khu vực đã toàn bộ luân hãm vì hoạt tử nhân nơi. Không một may mắn thoát khỏi. Tay cầm cuối cùng vũ khí ấn phím Sarayang tướng quân cũng biến thành hoạt tử nhân. Kế tiếp hắn sẽ lựa chọn như thế nào đâu? Lựa chọn tiếp tục phá hủy Saratia khu vực cùng với khu vực nội mọi người bao gồm chính hắn, vẫn là lựa chọn trở thành hoạt tử nhân một phương, hướng người sống tuyên chiến đâu? Quảng bá chung giọng nam trào dâng, bối cảnh chung lại thường thường xuất hiện bị quấy nhiễu sàn sạt thanh. Sàn sạt thanh càng lúc càng lớn, thanh âm cái quá bá báo giọng nam phía trước. Lão nhân vươn tay ninh thượng radio chốt mở, muốn tới, ngồi ở văn phòng ghế bập bênh thượng hoàng. A hoàng, nhìn ngoài cửa trầm thấp đụn mây cùng âm u thời tiết. Lão nhân nhìn đến chính mình công nhân biển rộng nhanh chóng từ ngoài cửa chạy vào. Trên người đã là bị xối hào chút hạt mưa, đã bắt đầu trời mưa sao? Lão nhân nhìn về phía hắn, ân, không lớn, ta tính toán trở về lấy cái dù liền tiếp tục đi ra ngoài chạy nghiệp vụ. Từ chính mình công vị lấy ra một phen ô che mưa, biển rộng nói liền phải hướng ngoài cửa đi đến. Lão nhân lại ngăn trở hắn. Đừng chạy, trận này vũ hẳn là sẽ rất lớn. Trời mưa chính là nói cho chúng ta biết nên nghỉ ngơi một chút. Là ông chờ an bài. Muốn chúng ta nghỉ đâu, không bằng đi bên cạnh siêu thị đặt chút đồ vật. Đính điểm gạo và mì du linh tinh. Ấn đầu người số định. Mọi người này trận vất vả. Quay đầu lại một người mang điểm đồ vật về nhà. Cũng coi như trong khoảng thời gian này tiền thưởng, được rồi. Đại Hải cười cười mà ứng, gạo và mì du. Lão bản, còn không bằng trực tiếp phát tiền đâu. Bên cạnh lập tức có công nhân cười trêu ghẹo lên. Bất quá hắn cũng chính là ngoài miệng nói thôi. Xem mặt thượng tươi cười liền biết. Hắn cũng cao hứng thật sự, tùy ý bọn họ chính mình ồn ào. Cũng không để ý tới bọn họ. Lão nhân nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ở ghế bập bênh thượng nhẹ nhàng lung lay lên. Thành phố này người thường có thể thu được radio hữu hạn, trừ bỏ bản địa radio bên ngoài. Bên ngoài radio cũng liền mỗi ngày bá báo Saratia khu vực tình huống kia duy nhất một cái mà làm. Muhaji thị trưởng, Robert thị trưởng có thể hiểu biết đến tình huống xa xo chỉ có thể dựa cái này radio hiểu biết bên. Ngoài tình huống bình thường thị dân nhiều, Saratia Sarayang tướng quân cuối cùng vẫn là ấn xuống trong tay hủy diệt vũ khí cái nút, khu vực đó bị hoàn toàn san bằng, sở hữu hoạt tử nhân đều bị nổ chết, bao gồm chính hắn cùng chính mình người nhà, nguyên bản lấy trên. Biển núi cao xưng Saratia khu vực hiện giờ bị che giấu với thật sâu nước biển dưới. Chiến tranh cũng hào. Hòa bình nhật tử cũng hào, hết thảy đều bị nước biển vùi lấp, phảng phất nơi đó trước nay đều là như thế này, cái gì cũng không có, chỉ có thời tiết đại biểu bọn họ đã từng tồn tại quá, hiện giờ bọn họ bên này. Mưa dầm thời tiết chính là kia chàng hủy diệt tính đại nổ mạnh sản vật. Căn cứ khí tượng chuyên gia nhắc nhở, sau đó khả năng còn sẽ có sóng thần cùng bão từ phát sinh. Robert thị trưởng đã phái người đi đường ven biển phụ cận tuần tra, gặp được có người còn ở trong biển lưu lại chạy nhanh lôi ra tới, mà phía trước bị hoạt tử nhân vây quanh địa phương không ngừng Saratia khu vực một cái. Hiện giờ luân hãm cũng không chỉ có Saratia khu vực một cái, có Sarayang tướng quân như vậy lựa chọn cùng hoạt tử nhân đồng quy vu tận. tự nhiên cũng có lựa chọn cùng hoạt tử nhân cộng sinh, làm ra loại này lựa chọn người trước mắt xem ra ngược lại càng nhiều một chút, ít nhất theo hắn hiểu biết càng nhiều một ít, loại này lựa chọn đồng dạng không khó lý giải. Nếu nói Sarah Yang tướng quân lựa chọn là muốn vì người sống bảo vệ cho chính mình này đạo phòng tuyến, phòng ngừa hoạt tử nhân virus tiến thêm một bước khuếch tán nói. Như vậy những người này lựa chọn chính là thuận thế. Dù sao chính mình đã biến thành hoạt tử nhân, thị dân cũng đều biến thành hoạt tử nhân, không bằng đại gia cùng nhau lấy mặt khác một loại thân phận tồn tại đi xuống. Sarah Yang tướng quân lựa chọn quá thiết huyết, hy sinh chính mình cũng hy sinh mặt khác, có lẽ còn tưởng lấy một loại khác hình thức sống sót người. Mà địa phương khác người lựa chọn tác ích kỷ, vì chính mình cùng chính mình thị dân tồn tại, liền không thèm nghĩ trên thế giới này còn sống những nhân loại khác. Sớm tại này hai loại lựa chọn xuất hiện phía trước, xác thực nói, ở hoạt tử nhân lúc ban đầu hướng nhân loại thành thị thời điểm tiến công, Robert thị trưởng liền nghĩ tới đại khái sẽ xuất hiện này hai loại lựa chọn. Hắn lúc ấy liền từng để tay lên ngực tự hỏi, vạn nhất phát sinh loại tình huống này hắn muốn như thế nào lựa chọn, ngay lúc đó hắn không có làm ra chính mình đáp án. Đã từng nghĩ có lẽ chính mình không cần gặp phải loại này lựa chọn. Nhưng hôm nay, nhưng thật ra có người chủ động muốn hắn làm lựa chọn, Robert thị trưởng. Ngài suy xét thế nào? Muốn hay không mua sắm chúng ta công ty nghiên cứu chế tạo S-8577 hình đạn hạt nhân đâu? Sarah Lang tướng quân sử dụng chính là chúng ta này khoản đạn hạt nhân. Phạm vi tinh chuẩn, tuyệt không sẽ ngộ thương. Đồng dạng cũng tuyệt không sẽ yếu bớt trong phạm vi thương tổn. Bảo đảm một khi ở công kích trong phạm vi, mọi người cùng sở hữu mặt đất tiếp thu đến công kích đều là bình quân. Lực sát thương có thể nói phi thường bình quân lại phi thường đại đâu. Vũ khí thương nhân đã tìm tới hắn. Hôm nay sáng sớm, hắn đang ở nghe đài quảng bá thời điểm. Một cái cười ha hả tóc bạc nam tử liền xách theo vali xách tay lại đây bái phỏng hắn. Đi nhờ một trận chính mình đều không quen biết lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất phàm tư. Nhân phi hành khí, hắn từ phi hành khí thượng chậm rãi mà xuống, mang theo hai tên đồng dạng tươi cười chào đón thuộc hạ. Gõ vang lên chính mình ra môn, Robert thị trưởng không nói gì, nhìn ra hắn tựa hồ là còn không có làm tốt lựa chọn. Nam tử cũng không nóng nảy, như cũ cười tủm tỉm, ý bảo một khác danh thuộc hạ mở ra tùy thân mang theo vali xách tay, đem bên trong đồ vật triển lãm cho hắn xem. Lần này bọn họ triển lãm còn lại là một loại khác vũ khí bản vẽ, như là một loại khôi giáp, nhưng mà mặt trên còn có các loại vũ khí. Đây là ta tư nghiên cứu sinh sản xuất tới mới nhất khoản vũ khí, khôi giáp hình vũ khí, có thể làm khôi giáp trợ giúp hoạt tử nhân che giấu chính mình thân phận, không bị địch nhân phát hiện, đồng thời không ảnh hưởng hoạt tử nhân khuếch tán tự thân virus. Có thể trợ giúp hoạt tử nhân ở trong chiến tranh tận lực nhiều phát triển chính mình đồng đội. Nghe được hắn nói như vậy, Robert thị trưởng đột nhiên nhăn lại mi. Hết chương.